Hòa thần cố gắng giấu đi một tia không vui trong mắt. Tên này xuất hiện làm hỏng mất tất cả dự định ban đầu. Muốn tiếp cận nàng xem ra không dễ chút nào. Nàng ấy đang không khỏe, ta có thể nhanh chóng tới một nơi nào đó để nghỉ ngơi không? Thanh âm lãnh phong lạnh vang lên. Hắn vốn không quan tâm mấy tên này có cãi nhau hay không, nhưng hắn quan tâm đến sức khỏe của nàng. Ta sẽ bế nàng. Nhiều bài cảm thấy vô cùng khó chịu khi có nam nhân khác chạm vào nàng. Không cần, lãnh phong lạnh lùng và kiên quyết đáp. Ta đã chuẩn bị xe ngựa ở ngoài, chúng ta mau đi với vạn hỏa lâu. Nhiều bài cảm thấy lúc này không thích hợp để tranh giành nên bỏ qua chuyện này. Trên xe ngựa, lãnh phong để Phi Yến dựa vào người mình. Chân của nàng ấy bị sao vậy? Nhược Bạch lúc này mới để ý tới chỗ chân được nẹp lại bằng hai thanh gỗ và được băng bó cẩn thận của nàng. Chân nàng ấy bị gãy, thái y nói có lẽ sau này sẽ không cử động được nữa. Giọng lãnh phong trầm mặc, trong lòng hắn thực sự khi nàng tỉnh dậy sẽ biết hai chân của mình không đi được nữa, nàng ấy sẽ kích động như thế nào. Sắc mặt Nhược Bạch biến sắc, hai chân không cử động được nữa. Nàng thích tự do tự tại đến như vậy. Nếu như nói với nàng, sau này nàng không thể đi đâu được nữa, liệu nàng có chấp nhận không? Tiểu thất là em không tốt, em không bảo vệ được người. Nước mắt rơi đầy mặt của Thanh Phi. Không khí trong xe đột nhiên rất căng thẳng. Trong xe không ai nói gì ngoại trừ tiếng khóc của Thanh Phi ra. Xe ngựa dừng lại trước vạn hoa lầu. Thanh Phong bổng Phi Yến cẩn thận xuống ngựa. Vừa vào tới cửa, đã thấy Thần Hy cùng Thanh La ngồi ở một cái bàn nhỏ trong góc. Nhược Bạch, hắn ta cũng ở đây sao? Còn nam tử đi bên cạnh hắn, hàn khí ngút trời này là ai vậy? Mắt Thần Hy vô cùng, nhìn chăm chú vào lòng nam tử kia. Đó chính là nàng mà. Thần Hy nhìn thấy Thanh Phi đi cạnh nam tử, cứ khóc không ngừng. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Hắn vội vàng đi tới phía bọn họ. Thần Hy còn chưa kịp hỏi, đã bị Nhược Bạch cướp lời. Vào phòng trước rồi nói sau. Vào đến phòng, lãnh phong cẩn thận đặt Phi Yến lên giường rồi lấy chăn đắp lên người nàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần Hy đã không còn kiên nhẫn nữa. Nàng ấy vì ngâm mình trong nước quá lâu nên hàn khí đã xâm nhập tới tận xương cốt. Còn chân Phi Yến đã gãy, sau này không thể cử động được nữa. Nhược Bạch đau lòng nói. Cái gì? Huỳnh đã nghĩ được cách nào giúp Phi Yến tỉnh lại chưa? Thần Hy biết y thuật của Nhược Bạch rất cao thâm nên chắc chắn đã có cách. Muốn nàng ấy tỉnh lại, cần có sự trợ giúp của một thứ và một người. Đó là Lam Nguyệt Hồ trong Hoàng Cung, Chu Tước và Hỏa Thần. Đây là cách duy nhất nhưng phải nhờ vả đến tên có âm mưu nhiều vô số kể. Hỏa Thần kia, hắn ta chắc chắn không giúp chúng ta dễ dàng như vậy đâu. Thần Hy biết Hỏa Thần không bao giờ làm việc mà không có lợi cho mình. Dù vậy nhưng chúng ta phải thử hỏi, đó là cách duy nhất để cứu Phi Yến, ngày mai ta sẽ tiến cung. Dương Vân, nam nhân kia từ đâu xuất hiện vậy? Thần Hy đứng bên ngoài nhìn vào lãnh phong đang ngồi cạnh Phi Yến. Nam nhân này suốt ngày ở bên cạnh nàng không rời, đến nỗi bản thân hắn chưa nhìn thấy nam nhân này ngủ rất nặng bao giờ. Lãnh phong là người được Phi Yến tiểu thư cứu giữa đường, lúc đó hắn ta bị thương rất nặng, bất quá thuộc hạ thấy hình như hai người bọn họ đã quen biết nhau từ trước. Dương Vân kể lại đầu đuôi sự việc. Thần Hy trầm ngâm một lát rồi bước vào phòng. Người đã ở đây suốt đêm qua, vì vậy người nên đi nghỉ một chút đi. Ta sao? Lãnh phong ngắn gọn đáp. Phi Yến đã cứu ngươi, ngươi cũng nên quý trọng sức khỏe của mình một chút chứ. Nếu như nàng biết, ngươi như vậy sẽ không hài lòng đâu. Thần Hy vẫn cố gắng khuyên nhủ hắn. Đúng vậy, nếu như nàng biết vết thương của hắn đã bị rách ra, thế nào cũng cản nhằn cho coi. Nàng thế nào cũng nói, hắn làm phí dược liệu của nàng, uổng công nàng đã băng bó vết thương cho hắn. Lãnh phong bất giác, nhoẻn miệng cười. Vậy nàng ấy giao cho ngươi. Đây quả là giây phút lịch sử nên đánh dấu lại. Thật không ngờ, sát thủ đệ nhất thiên hạ nổi danh vô tình, lãnh khớp cũng biết cười. Chuyện này mà chuyển ra ngoài sẽ khiến mọi thiên động địa mất. Thần Hy thấy lãnh phong ra ngoài rồi mới ngồi cạnh Phi Yến. Nàng thật sự có sức hút đấy, không gặp nàng một thời gian mà bên cạnh nàng lại có thêm một nam nhân mới rồi. Thần Hy thì thầm. Nàng biết không, ta thực hối hận khi giúp nàng đi, nếu như nàng không đi sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Nàng nhất định phải mau chóng tỉnh dậy, nếu không ta sẽ ân hận đến chết mất. Tại Hoàng Cung Chu Tước Quốc,

Sau khi ăn uống no nê, nàng chợt nhớ tới cái chân đau đớn, mới lập tức ván chân lên để nhìn đôi chân của nàng. Chân của nàng tại sao lại bị băng bó kín mít như vậy? Tại sao chân của ta lại như vậy? Nàng đợi một hồi lâu mà không ai lên tiếng, đành ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt của tất cả mọi người dường như nàng. Phi Yến nhìn thẳng vào Nhược Bạch. Nhược Bạch, huynh nói cho ta biết, rốt cuộc chân của ta bị làm sao vậy? Nhược Bạch thở dài. Phi Yến, nàng bình tĩnh nghe ta nói. Chân của nàng bị gãy lúc té xuống nước, do ngâm trong nước quá lâu nên... Có lẽ sau này, chân của nàng sẽ không cử động được nữa. Mọi người tập trung quan sát nét mặt Phi Yến, bọn họ còn tưởng nàng sẽ kích động lắm, nhưng nàng chỉ thản nhiên nói. Vậy sao? Được rồi, mọi người ra ngoài hết đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng... Phi Yến thấy không ai chịu nhúc nhích nên mỉm cười nói. Yên tâm, ta không phải loại người ngu ngốc làm chuyện dại dột đâu. Được, nàng nghỉ ngơi đi. Nhược Bạch cùng mọi người đều đi ra ngoài. Phi Yến lặng lẽ nhìn xuống đôi chân của nàng. Vậy là từ nay nàng không thể tự do đi lại nữa sao? Người ta nói đôi chân của một người mẫu rất quan trọng. Nếu đôi chân có mệnh hệ nào thì tính mạng của người đó cũng không còn nữa. Không có đôi chân này, làm sao nàng có thể du ngoạn khắp nơi? Không có đôi chân này, nàng làm sao có thể múa được nữa? Nước mắt của nàng tự nhiên rơi xuống. Ban đầu chỉ có vài giọt, nhưng sau đó nước mắt càng cứ tuôn trào như thác nước. Nhược Bạch và Thần Hy đứng ngoài cửa cũng có thể nghe được tiếng khóc của Phi Yến. Nghe thấy nàng khóc lóc, bọn hắn cũng nhói đau. Phi Yến lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết cảnh vật bên ngoài lúc này thế nào nhỉ. Đến Chu Tước Quốc một thời gian rồi mà nàng vẫn chưa có cơ hội đi tham quan khắp nơi. Mấy ngày qua, nàng đều phải nhờ Thanh Phi và Thanh La Tỷ mới có thể tắm được. Muốn làm việc gì đều cần đến sự trợ giúp của người khác. Nàng từ nhỏ đã có tính tự lập, không thích phụ thuộc vào người khác, nên tình cảnh lúc này làm cho nàng rất khó chịu. Phi Yến, đến giờ uống thuốc rồi. Nhược Bạch bước vào phòng với một chén thuốc nóng hổi trên tay. Nàng chun chun mũi, vừa mới nhìn thấy chén thuốc đen xì đó là nàng lại muốn ói. Được rồi, huynh để xuống đây đi. Tốt, lát nữa ta sẽ uống. Phi Yến chỉ vào cái bàn nhỏ đặt cạnh giường nàng. Không được, uống thuốc phải uống đúng lúc nóng hổi mới tốt. Nàng đừng nghĩ đến chuyện lén đổ nó đi, ta sẽ đứng đây đến khi nào uống xong. Hắn đã phát hiện nàng ấy lén đem thuốc đổ đi nên phải canh chừng thật kỹ. Phi Yến không còn cách nào khác, đành đón lấy chén thuốc trên tay Nhược Bạch. Nàng hít một hơi thật sâu, nín thở rồi đem chén thuốc uống một hơi hết sạch. Vị đắng đáng ghét và lờ lợ trong miệng làm nàng muốn nôn ra. Nhược Bạch thấy bộ dạng khổ sở của nàng, liền lấy một gói nhỏ màu trắng từ trong người ra. Hắn mở ra, bên trong có những viên đường nhỏ trắng tinh, y như tuyết ở bên ngoài. Hắn lấy ra một viên và đút vào miệng nàng. Ăn cái này nàng sẽ đỡ hơn. Vị ngọt lập tức hòa tan trong miệng Phi Yến, lấn át đi vị đắng. Hảo ngọt, nâng nhuyễn miệng cười. Ta muốn thêm một viên nữa. Nhược Bạch ôn nhu nhìn nàng. Cho nàng hết đó, lấy ra uống thuốc sẽ không thấy khó chịu nữa. Này là hắn cố tình mua cho nàng. Mỗi lần nhìn nàng uống thuốc khổ sở như vậy, hắn cũng không muốn. À, xém chút nữa lại quên mất. Huynh tìm thợ mộc giỏi làm cho muội cái này được không? Chỉ cần làm y như trong tờ giấy này là được. Phi Yến nhét gói kẹo vào người, rồi lấy ngay ra một tờ giấy đặt dưới gối nàng đưa cho Nhược Bạch. Nhược Bạch nhìn vào trong tờ giấy nàng đưa, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng làm sao nghĩ được thứ tuyệt vời này, ta sẽ cho người đi làm ngay lập tức. Phi Yến chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Thật ra cái thứ trong tờ giấy đó là bản vẽ một chiếc xe lăn bằng gỗ đơn giản. Cái xe lăn đó không phải là nàng nghĩ ra, mà nó có rất nhiều ở hiện đại, nàng chỉ dựa vào đó vẽ ra mà thôi. À, cái dây kia thật là đẹp quá đi. Bên ngoài có người reo lên. Phi Yến không nhịn được mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng cũng muốn ngắm tuyết rơi. Nhược Bạch đọc được suy nghĩ của nàng, liền đứng dậy bế nàng lên. Đi thôi. Đi đâu cơ? Phi Yến chả hiểu mồi tèo gì cả. Đương nhiên là đi ngắm tuyết rơi rồi. Nhược Bạch mỉm cười ôm nàng đi ra ngoài. Nàng thấy Nhược Bạch không định đi xuống lầu mà lại nhìn lên trên. Huynh không định đi xuống dưới sao? Ta không thích, ta thích ngắm mọi thứ ở trên cao hơn. Nhược Bạch nhìn nàng mỉm cười rồi phi thân lên mái nhà. Hắn cẩn thận đặt nàng ngồi xuống rồi ngồi bên cạnh. Phi Yến ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời xanh biếc. Những đám mây trắng xốp như một cây kẹo bông giòn khổng lồ, nàng đưa tay ra đón lấy những bông tuyết rơi xuống. Mấy bông tuyết này không khác gì những viên đường Nhược Bạch cho nàng.

Thành Phi hưng phấn nói, rồi đưa cho Phi Yến một tách trà hoa cúc. Phi Yến chậm rãi, ngửi mùi hương của hoa cúc ngọt ngào, buồn cười nói, em chưa gặp, làm sao biết hắn là một mỹ nam chứ? Biết đâu thần y đó chỉ là một gã lão già 60 tuổi xấu xí. Dẫu sao, lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi. Tiểu thư, người thật là, làm sao thần y thiên hàn có thể là một lão già được chứ? Lần trước, tiểu thư cũng nói, Nhược Bạch công tử là một lão già, nhưng rốt cuộc có phải như vậy đâu. Thành Phi tức tối dậm chân tại chỗ, tiểu thư của nàng lúc nào cũng như vậy hết. Ai dám nói ta là một lão già chứ? Nhược Bạch đẩy cửa vào, phía sau hắn còn có Tử Ly và Thần Hy. Ơ, Nhược Bạch công tử, Thành Phi lúng túng. Là ta đây, huynh có vấn đề gì không? Phi Yến chậm rãi nói, tại sao nàng lại nói ta là một lão già? Nhược Bạch vô cùng tò mò, hắn chưa bao giờ nghe người khác gọi hắn là lão già bao giờ. Thì lúc ta chưa gặp huynh, ta tưởng làm thừa tướng của một nước phải là một lão già chứ. Bất quá khi gặp huynh rồi, huynh cũng không đến nỗi nào. Phi Yến nhìn Nhược Bạch ra vẻ gật gù. À, Lãnh Phong đâu? Mấy ngày nay ta không thấy hắn. Phi Yến nhớ ra, từ khi nàng tỉnh dậy không có nhìn thấy hắn một lần, rồi sau đó hắn giống như là mất tích luôn. Ta không biết, Nhược Bạch nói mà trong lòng khó chịu. Hắn đi đâu rồi nhỉ? Nàng đang định tìm hắn, để hắn đi đến Lạc Hoa Các cùng nàng, biết đâu cái tên thần y gì đó có thể giải dược ma hạ thì sao? Lúc này, một hắc y nam tử đẩy cửa vào, trên người hắn có nhiều vết máu loang lổ. Phi Yến, Thanh Phi, Thanh La tỷ, mau đỡ hắn lại cho ta. Phi Yến hoảng hốt. Thanh Phi và Thanh La lập tức chạy đến đỡ Lãnh Phong. Lãnh Phong lấy từ trong người ra một cái hộp nhỏ đưa cho nàng. Đây là cái gì? Bằng tâm huyết liên, có lẽ sẽ tốt cho chân của ngươi. Bằng tâm tuyết liên. Ba đại nam nhân còn lại không tin được, nhìn vào cái hộp nhỏ đó. Bằng tâm tuyết liên là vật mà ai cũng muốn có, nhưng không phải ai cũng lấy được, bởi vì nó được canh giữ bởi ba vị đại sư võ công cao cường, không ngờ hắn ta lại lấy được. Nếu có bằng tâm tuyết liên thì tốt quá rồi, biết đâu chân của nàng sẽ khỏi thì sao? Thần Hy vui mừng nói. Mọi người có thể ra ngoài một lát không? Ta muốn nói chuyện riêng với Lãnh Phong. Người cần dùng băng tâm tuyết liên không phải là nàng mà là hắn mới đúng. Sau khi mọi người đi ra ngoài, Phi Yến mới thở dài, than thở. Ngươi hình như rất tích bị người ta đánh thì phải, vết thương cũ của ngươi chưa lành, vậy mà có lại thêm vết thương mới. Ta tìm băng sơn tuyết liên cho ngươi. Tuy thanh âm hắn vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng đôi mắt không còn chứa đựng sự lạnh lùng và tràn ngập ôn nhu. Chỉ có điều hắn đang xoay lưng về phía nàng nên nàng không phát hiện ra thôi. Ngươi cần nó hơn ta, ta không lấy đâu. Ngươi đó, nếu lần sau còn để ta trị thương cho ngươi, ta sẽ thu ngân lượng của ngươi đó. Nàng vừa băng bó vết thương cho hắn, vừa nói đùa. Nó chưa chắc đã giải dược độc của ta, ngươi dùng nó đi. Bản thân của hắn biết ma hạ không dễ dàng gì giải được, với lại không biết là từ lúc nào mà nàng lại rất quan trọng đối với hắn. Nhưng nếu ngươi không dùng, ta sẽ vứt nó đi. Ngươi, thôi được, nhưng ta sẽ không dùng nó bây giờ. Đợi tới lúc tới được Lạc Hoa Các đã. Nếu như tên thần y kia chữa trị được cho ta, ta sẽ không dùng nó. Lãnh Phong, ngươi hãy đi cùng ta đến Lạc Hoa Các, ta sẽ tìm cách giải được ma hạc cho ngươi. Ngươi lo cho bản thân mình trước đi. Lãnh Phong đứng dậy, không quay đầu lại nhìn nàng mà đi thẳng ra ngoài. Lãnh Phong, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Phi Yến thầm thì, mạng này của nàng là do hắn cứu, nên nàng nhất định phải giải độc cho hắn. Nàng và tên đó có vẻ thân với nhau nhỉ? Tử Ly bước vào sau khi Lãnh Phong đi khỏi, nhờ hắn mà ta mới giữ được mạng này. Hôm nay nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đi Lạc Hoa Các. Thần Hy đứng ngoài cửa nói. Ừ, ta biết, ngày mai huynh không cần đi theo ta, huynh ở lại đây đi. Tại sao? Thần Hy bất mãn. Chẳng phải huynh nói chính hiền sẽ tới đây sao? Huynh ở lại đây chờ huynh ấy đi, nói với huynh ấy không cần tìm ta nữa. Nàng biết muốn kêu hắn không đi theo nàng ấy hơi khó khăn một chút. Ừ, vậy nàng đi cẩn thận một chút. Thần Hy chợt nhớ đến Chính Hiên nên đành đồng ý. Không hiểu sao mà hắn có cảm giác khi nàng đến Lạc Hoa Các rồi thì rất lâu sau hắn mới có thể tìm thấy nàng. Phi Yến đang say trong giấc mộng đẹp thì cảm giác có người nào đó nhìn nàng chăm chăm. Nàng bực bội hét lên. Kẻ nào mà mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của ta? Nàng nói chuyện với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Thanh âm mị hoặc chúng sinh vang lên bên tai nàng. Tiếng còi báo hiệu nguy hiểm đang đến gần vang lên trong đầu. Nàng lập tức mở mắt ra, khuôn mặt yêu nghiệt của hỏa thần phóng đại trước mặt nàng. Phi Yến theo bản năng mà lùi lại phía sau. Ngươi làm cách nào mà vào được đây? Còn nữa, ngươi có biết đây là phòng của nữ tử không? Ta nói cho ngươi biết, nam nữ thụ thụ bất thân, mau tránh xa ta. Hỏa thần không tránh ra mà càng tiến lại gần hơn. Hắn đặc biệt yêu thích một bộ dạng hoàng sợ của nàng. Sau này hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.